Thương Xuân Mộ Bán Phàm Yên Vũ. Chương 4, Mộng Đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đốt một ngọn lửa trên người nàng, trong mộng, thiêu đốt nàng, bến bình hoa, đêm khuya gió mát, ánh trăng một màu trắng hơi lạnh, nhưng lại chảy thành một dòng nước đen tĩnh mịch, thỉnh thoảng bị gió đêm lay động tạo thành những gợn sóng nhỏ. Lấp lánh đen bóng, màn sương mù trên sông mỏng manh, hơi làm mờ đi một điểm sáng vàng ấm áp bên bến đò. Tỏa ra từ chiếc thuyền hoa đang đậu yên, vạn vật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lay động mặt nước. Chợt một tiếng rên khẽ lan truyền ra từ trong khoang thuyền hoa, tan vào trong gió sông. A, chậm, chậm một chút, ta không chịu được nữa. Đôi tay trắng nõn như ngó sen của nàng ôm lấy cổ hắn. Mồ hôi mỏng trên cánh tay hòa lẫn với giọt mồ hôi rơi trên má hắn. Không phân biệt được, nàng bám lấy hắn, bám chặt như vậy, dường như muốn ép hắn tan vào trong xương tủy của mình. Lại như đang ở trên cao, sợ hãi rơi xuống, nam nhân dưới thân, mang theo nhịp điệu và sức mạnh như tiếng trống trận. Hết lần này đến lần khác đưa nàng lên cao hơn, nàng sợ hãi rơi xuống, lại mơ hồ khát khao rơi xuống, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cao, đột nhiên, nàng như bị ném lên cao, gần như chạm đến đỉnh điểm, rồi nặng nề rơi xuống, dường như muốn vỡ tan thân mình, nàng giật mình, đột ngột mở mắt ra, trong khoang thuyền hoa tối tăm. Chỉ còn ánh đèn treo ở đầu khoang, lay động nhẹ nhàng trong gió sông, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trong bóng tối, nàng thấy một giọt mồ hôi từ trán mình rơi xuống trên tấm chăn lụa, nhanh chóng bị lụa thấm hút. Hóa ra là mộng, nàng khẽ nhích người, liếc nhìn Đào Nhi đang ngủ say trong khoang bên cạnh qua vách ngăn hờ. Thấy nàng ấy đang ngủ say sưa, không hề bị mình làm kinh động chút nào. Tiếng thở đê ốc khe khẽ của nàng càng trở nên rõ ràng hơn trong khoang thuyền tĩnh lặng. Ngay cả bầu không khí yên bình tĩnh lặng ban đêm cũng bị khuấy động trở nên hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn đâu chỉ là hơi thở. Phương Uyển đặt tay lên ngực, đầu ngón tay chạm vào nhịp đập như một khúc nhạc lạc nhịp, tán loạn vô chương. Sao lại có loại mộng này? Trong mộng sao lại là hắn? Phương Uyển có chút hoảng loạn, lặp đi lặp lại câu hỏi trong đầu, giả vờ mình là người nghi vấn, để che đậy câu trả lời mà trong lòng nàng đã sớm biết, và ngày càng trở nên rõ ràng trong tâm trí. Ban ngày hắn ngã lên người nàng, trong khoảnh khắc đó, cơ thể nàng dường như bị lửa đốt cháy. Đến tận bây giờ, nơi tiếp xúc với hắn qua lớp áo, trong cơ thể vẫn còn hơi nóng bốc lên. Hắn vì nàng lội sông nhặt lụa, ướt rũng, nhưng hai người là nữ nhân, dù sao cũng không tiện giúp một nam nhân xử lý quần áo. Phương Uyển chỉ có thể liên tục xin lỗi, sai Đào Nhi lấy áo choàng của mình trong dương ra, để hắn tạm thời khoác lên, đến nhà dân trong thôn mượn quần áo khô thay. Phu nhân, y phục của ngài cũng ướt rồi, mau thay ra hơ khô đi, kẻo bị cảm lạnh. Sau khi tiễn hắn đi, Đào Nhi nói với nàng như vậy. Nàng để Đào Nhi đỡ vào khoang, để nàng ấy hầu hạ thay y phục. Nhìn nàng ấy lo lắng bưng đến chiếc áo khoác lông nhẹ mùa thu, muốn khoác lên cho mình ấm. Nhưng Đào Nhi nào biết, nàng đâu sợ lạnh, thân thể nàng nóng bỏng như vậy, mỗi tấc da tấc thịt thịt đã chạm vào thân thể hắn, dường như bị đốt cháy bằng những đốm lửa nhỏ. Đến tận đêm khuya, trong mộng bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt nàng, hoàn toàn. Cách chương.